Chương 718, nên vô địch đấy, ở nơi nào cũng không có địch. Cái kia âm thanh chim hót nhất định là tại rất xa phương xa truyền đến đấy, thanh âm kéo dài, hầu như chính là muốn truyền khắp toàn bộ thế gian. Liễu Hạng trước hết nhất nghe được, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, không biết rất xa địa phương, có một đạo ngũ thải hà quang, hắn với tư cách là cái thế gian mạnh nhất kiếm tiên, cũng xem không rõ lắm, chẳng lẽ lại là lại tới nửa một cái phượng hoàng. Lý Phù Giao mơ hồ cảm thấy cái này âm thanh chim hót có chút quen thuộc, nhưng mà cũng nói không rõ lắm là vật gì, chỉ là nghe được Liễu Hạng phỏng đoán sau đó, lúc này mới hỏi, Liễu kiếm tiên lời ấy ý gì? Liễu Hạng bây giờ đối với tại Lý Phù Giao coi như là rất thưởng thức, tự nhiên sẽ không giấu giếm, cái này thế gian, chỉ có vị kia yêu hậu là Phượng Hoàng, vũ đế cảnh giới cùng yêu hậu cảnh giới rất cao, vẫn muốn sinh hạ con nối giỏi, nhưng vẫn luôn không có có thành công, huống hồ vũ đế huyết mạch không nhất định có thể so với yêu hậu kém, sinh hạ con nối giỏi có phải hay không Phượng Hoàng, vẫn là khó nói. Trước ném đi cái này không nói, mặc dù yêu hậu sinh hạ con nối giỏi rồi, cái này ở giữa, thiên địa đã có thứ hai đầu Phượng Hoàng, cái này âm thanh chim hót hiển nhiên là một vị bách điểu chi vương thành tựu Thương Hải mới có thể tạo ra dị tượng, cái này nên là tuyệt đối chuyện không thể nào, cái này thế gian có hay không thứ hai đầu Phượng Hoàng cũng không tốt nói, tại sao lại gặp lại có một cái Phượng Hoàng thành tựu Thương Hải, yêu tộc cùng nhân tộc tuy nói nhiều năm chưa từng bộc phát đại chiến, nhưng mà va chạm nhỏ không ngừng, hai bên đều có thám tử do thám biết đối diện tình huống. Tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy một vị có hy vọng Thương Hải Phượng Hoàng mà không có bị phát hiện tình huống. Lý Phù Giao nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là không có trực tiếp nói rõ, chỉ là nhẹ giọng hỏi một vấn đề, Bách Điểu Chi Vương, rốt cuộc là dựa vào cái gì đến bình phán hay sao? Yêu thổ quy củ kỳ thật so với Sơn Hà bên này muốn trực tiếp hơn, Sơn Hà bên này công công lượng quanh, cuối cùng nói đến Liễu Tẩn Đầu, còn là nắm đấm lớn đấy, liền là rất đúng. Yêu thổ bên kia không công công lượng quanh, liền là để cho ngươi biết thực lực vi tôn, Phượng Hoàng vừa bắt đầu có thể trở thành Bách Điểu Chi Vương, là vì Phượng Hoàng nhất tộc từ nhỏ liền muốn so với cái kia cái khác chim tộc huyết mạch càng mạnh hơn nữa, nếu như càng mạnh hơn nữa, thực lực tự nhiên trời sinh mạnh hơn cái khác chim tộc, trừ phi cái khác chim tộc một ngày kia có thể xuất một cái tuyệt thế cường giả, đem Phượng Hoàng nhất tộc ép tới không ngẩng đầu được lên, bằng không thì Phượng Hoàng nhất tộc liền vẫn luôn là Bách Điểu Chi Vương, tại qua những trong năm kia, loại chuyện này một mực cũng không có thay đổi qua, về sau Phượng Hoàng nhất tộc bắt đầu dần dần xuống dốc. Chim tộc đám đều đang đợi Phượng Hoàng suy sụp, nhưng người nào cũng thật không ngờ, cuối cùng này một cái Phượng Hoàng, vậy mà liền thành yêu hậu, yêu đế là cái này yêu thổ mạnh nhất, nếu như hắn cưới cái kia Phượng Hoàng, vì vậy cái kia Phượng Hoàng mặc dù còn thừa lại một người, vẫn là Bách Điểu Chi Vương, nếu như không phục, liền cùng yêu đế chiến một trận, nói cho cùng, còn là thực lực vi tôn. Lý Phù Giao nuốt ngụm nước miếng, nghĩ đến ở giữa thiên địa có lẽ không có thứ hai đầu Phượng Hoàng, nhưng mà nhất định sẽ có cái thứ nhất Diệp Sơn Ca. Nàng là Loan Điểu nhất tộc yêu quân cùng nhân tộc thánh nhân huyết mạch từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đã mạnh hơn Phượng Hoàng, vị kia vũ đế lấy Phượng Hoàng là mê hoặc về sau, không phải là vì sinh hạ mạnh nhất huyết mạch sao, Diệp Sơn Ca huyết mạch, mặc dù là thả tại lúc này, kỳ thật cũng có thể là mạnh nhất, Lý Phù Giao ở chỗ này trăm năm, thành tựu đang lâu cảnh, Diệp Sơn Ca như vậy huyết mạch, như vậy thiên tư, chỉ cần một lòng tu đạo, trăm năm ở trong thành tựu Thương Hải, vậy là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn xem cái kia nơi xa ngũ thải hà quang, nghĩ đến nữ tử kia hôm nay đã thành tựu Thương Hải, kế tiếp muốn làm cái gì đấy. Trừ lần đó ra, Lý Phù Giao còn có một vấn đề, cái kia chính là Diệp Sơn Ca bây giờ đang ở nơi nào. Đạo kia ngũ thải hà quang lên tại Loan Điểu nhất tộc hiện đang ở hạp cốc trong, kỳ thật trừ đi Loan Điểu nhất tộc đệ tử bên ngoài, trước hết nhất trông thấy người là Từ Tân, lúc ấy hắn chính cách cái kia chỗ hạp cốc không xa, kỳ thật lúc trước Diệp Sơn Ca nhường chính hắn rời đi, hắn chỉ là đi một tí lộ trình. Liền một lần nữa trở lại bên này, không biết như thế nào đấy, hắn giống như có chút lo lắng cái kia nhìn xem liền cổ quái nữ tử, mặc dù là biết rõ cùng nàng không có gì khả năng, nhưng vẫn là nguyện ý trông coi nàng, vì vậy hắn tại cái này Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia bên ngoài, khó khăn sống qua ngày, qua hơn trăm năm, cái này mới nhìn rõ một màn này, đây là Loan Điểu nhất tộc bên trong ngũ thải hà quang, hắn cũng không biết, đó là Loan Điểu nhất tộc bên trong người nào thành tựu Thương Hải, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn chính là nghĩ tới Diệp Sơn Ca. Phúc chí tâm linh, liền lệ rơi đầy mặt, Từ Tân nhìn xem đạo này ráng chiều, lẩm bẩm nói, tiền bối cảnh giới tuyệt diệu, Thương Hải mà thôi, cũng là chuyện nhỏ, thế nhưng là không biết ta Từ Tân, có thể hay không có cơ hội gặp lại tiền bối một mặt, cái này vốn chính là lầm bầm lầu bầu, có lẽ là không có người gặp trả lời nói, thế nhưng là không biết vì sao, bên cạnh hắn nhưng là vang lên một hồi buồn rười rượi thanh âm, một cái phát xuân chồn, đó là một người cao lớn nam tử, trần trụi lấy trên thân, nhìn xem thập phần cường tráng, một đầu tóc trắng. Càng là không hiện lão thái, lập tức liền có một tay bóp ở chồn yết hầu, người nọ sau đó một câu đều không có nói, liền đem cổ vặn gãy, Từ Tân liền chết như vậy qua. Sau đó người nọ thò tay xẹt qua Từ Tân bụng, theo linh phủ trong lấy ra yêu đan, tùy tiện nhìn mấy lần Từ Tân tiện tay mang theo chi vật, lộ ra một cái chán ghét ánh mắt. Sau đó nam kia người thật sâu nhìn thoáng qua Loan Điểu nhất tộc chỗ phương hướng, thân hình tiêu tán. Đạo kia ngũ thải hà quang tại yêu thổ sinh ra, rất nhiều người đều tại đoán là ai, nhưng rất nhiều người cũng nghe được này âm thanh chim hót, cuối cùng rút cuộc là người nào, kỳ thật rất nhiều người đều đã có ý tưởng, những cái kia đại tộc liền bắt đầu tối tra tới cùng là cái nào nhất tộc xuất hiện một vị như vậy khó lường yêu quân. Bình thường chim tộc tiến vào Thương Hải cảnh giới, tuyệt đối là không thể nào có cổ quái như vậy dị tượng đấy, yêu thổ chỉ có lớn như vậy, cường đại tộc quần cũng chỉ có như vậy mấy cái, bởi vậy rất nhanh liền tra được Loan Điểu nhất tộc trên đầu. Vì vậy trăm năm trước tin tức cũng cùng nhau bị được tra được. Trăm năm lúc trước, yêu thổ không biết vì sao, liền xuất hiện một vị Loan Điểu nhất tộc đệ tử. Vị này Loan Điểu nhất tộc đệ tử nên là trước kia Loan Điểu nhất tộc một vị cùng khác tộc sinh hạ đấy. Không biết là nguyên nhân gì, dù sao nếu không có đăng ký trong danh sách, về sau nàng kia dùng thời gian cực ngắn, liền thành tựu xuân thu cảnh, trở lại Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia trong. Vì vậy liền có trăm năm thanh tu, trăm năm về sau thành tựu như vậy một cái yêu quân. Muốn tranh thủ thời gian tra rõ ràng, rốt cuộc là Loan Điểu nhất tộc cùng chủng tộc gì con nối dõi. Đây là tòa nào đó trên núi một vị yêu quân đối với trong tộc hậu bối mở miệng nói lời. Yêu thổ yêu tộc kéo dài, cũng không nhất định đều muốn bổn tộc đệ tử, hai tộc giao hợp sự tình cũng chỗ nào cũng có. Về phần sinh hạ con nối dõi về gì tộc, cũng rất đơn giản. Nếu là Loan Điểu nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc kết hợp, sinh hạ con nối dõi là Phượng Hoàng, liền từ Phượng Hoàng nhất tộc mang đi. Nếu là Loan Điểu, liền từ Loan Điểu nhất tộc mang đi. Về phần con nối dõi hình thái, chỉ là quyết định bởi tại giao hợp song phương phe nào vậy nhĩ huyết mạch cường đại hơn, cảnh giới cao siêu hơn, con nối dõi hình thái sẽ gặp là cái gì hình thái. Nhưng đây cũng không phải là nói con nối dõi liền không thể di truyền đến một phương khác huyết mạch, chỉ là cảnh giới càng cao, huyết mạch càng mạnh, sinh hạ con nối dõi khả năng liền càng nhỏ. Vì vậy thường thường hai tộc giao hợp, một khi thành công sinh hạ con nối dõi, chính là một vị huyết mạch cường đại hơn yêu tu. Loan Điểu nhất tộc nếu như đầu là dựa vào bản thân huyết mạch, tuyệt đối là không thể nào có con nối dõi có thể như thế nghịch thiên. Vì vậy đạo này dị tượng xuất hiện sau đó, rất nhiều người liền bắt đầu điều tra Diệp Sên Ca thân thế. Yêu thổ thời điểm này không có uổng phí trà, chỉ có các tộc trinh sát, cả ngày liền có rất nhiều người đang Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia bên ngoài, nhưng không có mấy người dám can đảm đi vào. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc trên danh nghĩa Bách Điểu Chi Vương, nhưng mà sớm đã là cái người cô đơn. Hiện tại Loan Điểu nhất tộc mới là mạnh nhất chim tộc. Trong tộc cũng không phải chỉ có một vị yêu quân, huống chi hiện nay còn có một vị huyết mạch càng cường đại hơn Diệp Sên Ca. Hết thảy mọi người nói là điều tra, nhưng thật ra là đang đợi, các loại, chờ tự nhiên là sau đó tin tức. Rất có thể sau đó yêu thổ trong sẽ có một trận đại chiến, là về vị kia yêu hậu cùng vị kia mới yêu quân đấy. Nhưng là bất kể như thế nào, ít nhất còn muốn 50 năm thời gian mới được. Mới vào Thương Hải, vị kia yêu quân được tốn đi quen thuộc, sau đó mới có thể làm mấy thứ gì đó, giờ phút này tùy tiện ra tay. Đừng nói vị kia yêu hậu, chỉ sợ là thế gian bất kỳ một cái nào yêu quân, đều có thể đã muốn vị này tính mạng. Tất cả mọi người đang đợi sau đó trận đại chiến kia, nhưng mà người nào cũng không có gấp gáp, bởi vì vậy ít nhất còn có 50 năm thời gian. Hạp cốc bên trong ánh nắng chiều nhìn rất đẹp, nhưng mà so ra kém lúc trước đạo kia ngũ thải hà quang. Tại giữa sườn núi, có một tóc trắng lão nhân cùng mặt khác một vị bà lão đứng sóng vai, nhìn xem đêm nay hà. Bọn họ là một đôi vợ chồng, cũng là một đôi Thương Hải, giống như là yêu đế cùng yêu hậu giống nhau. Bà lão nhìn xem những cái kia ánh nắng chiều, nghĩ đến lúc trước mới tiêu tán chẳng bao lâu nữa ngũ thải hà quang, nhẹ giọng cười nói, ngươi đang ở đây trăm năm lúc trước liền cảm thấy nha đầu kia có thể thành, ta và ngươi đánh cho cái đánh bạc, nói nàng mặc dù có thể trở thành Thương Hải, nhưng như thế nào đều muốn cái mấy trăm năm, hiện tại đến xem, ta còn là sai rồi. Lão nhân trên khuôn mặt rất nhiều nếp uốn, tuổi của hắn rất lớn rồi, nhưng còn chưa tới phải chết tình trạng, vì vậy niên kỷ càng lớn, liền có nghĩa là thực lực của hắn rất cường đại. Nhìn xem ánh nắng chiều, hắn cảm thán nói, huyết mạch của nàng rất mạnh, trừ phi yêu hậu có thể sinh hạ con nối dõi, bằng không thì không có bất kỳ người nào có thể so với nàng càng mạnh hơn nữa. Bọn họ là Thương Hải tu sĩ, rất nhiều người nhìn không ra đấy, bọn hắn có thể nhìn ra được, lúc trước Diệp Sên Ca tiến hạp cốc thời điểm, kỳ thật bọn hắn đã biết rõ Diệp Sên Ca huyết mạch nhập lại không chỉ là Loan Điểu đơn giản như vậy, trên người của nàng còn có thánh nhân huyết mạch, nhân tộc thánh nhân cùng yêu tộc đại yêu kết hợp, loại chuyện này, nói ra, không có ai có thể dung. Mà dù sao là cháu gái của chúng ta lại thế nào cam lòng tiễn đưa nàng đi tìm chết, cũng may hiện tại nàng đã vào Thương Hải, mặc dù là vũ đế cùng đế sư cũng không có cách nào lại nhìn xuất nàng nền móng rồi. Bà lão thần sắc ôn nhu, chỉ là xem hiện tại cái dạng này, liền phải biết nàng lúc còn trẻ nhất định sẽ là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Loan điểu nhất tộc có nhiều tân bí mật người bên ngoài không biết, bọn hắn năm đó kỳ thật có một cái con gái, cái kia nữ nhi là hai vị thương hải huyết mạch, tự nhiên huyết mạch rất cường đại, rất nhanh liền đã đến đăng lâu đỉnh phong, không biết lúc nào liền muốn phá vỡ cánh cửa kia hạm, thành tựu thương hải, có thể ở thời điểm này, nhưng lại không biết vì cái gì, không thấy bóng dáng, bọn hắn tại yêu tộc mọi cách tìm kiếm cũng không có kết quả. Sau đó bọn hắn suy luận bản thân cái kia nữ nhi chính là đi Sơn Hà bên kia, một chút cũng không có tin tức, bởi vì này dạng, làm, lúc kỳ Diệp Sơn Ca đi tới nơi này hạp cốc bên trong thời điểm, bọn hắn mới suy đoán Diệp Sơn Ca liền là cháu gái của bọn hắn, hơn nữa dựa vào Diệp Sơn Ca huyết mạch, bọn hắn đẩy nửa luận, giờ mới hiểu được bản thân khuê nữ là đã yêu một vị nhân tộc thánh nhân, bằng không thì sẽ không mai danh ẩn tích, đây cũng là sợ liên quan đến Loan Điểu nhất tộc. Lão nhân cưng chiều nhìn xem bà lão, nhẹ nói, kỳ thật nói cho cùng, ta còn phải không quá nguyện ý nàng vì Loan Điểu nhất tộc đi cùng yêu hậu chiến đấy, không còn con gái, hôm nay đã có cái cháu gái, lão nhân trong nội tâm kỳ thật đối với Loan Điểu nhất tộc có phải hay không Bách Điểu Chi Vương đều không quá để ý, Phượng Hoàng nhất tộc đã xuống dốc đến chỉ còn lại có người cuối cùng rồi, mà Loan Điểu nhất tộc còn thập phần cường thịnh, vì vậy chuyện này, kỳ thật rất đơn giản, chờ một chút thì tốt rồi, đợi đến lúc vị kia yêu hậu ly khai nhân gian, không còn Phượng Hoàng, Loan Điểu nhất tộc tự nhiên chính là Bách Điểu Chi Vương. Về phần vị kia yêu hậu có thể hay không sinh hạ con nối dõi, hầu như toàn bộ yêu thổ đều không có người nghĩ tới, bởi vì vũ đế quá mạnh mẽ, càng mạnh người càng khó có đời sau. Liễu Hạng rất mạnh, vì vậy vũ đế cũng rất mạnh, yêu tộc đệ nhất đảm nhận yêu đế là Tây Sơn nhất tộc cùng đế, cuối cùng một người yêu đế chính là vũ đế. Trong lúc này yêu tộc chính quyền biến hóa, xuất ra rất nhiều yêu đế, nhưng mà vũ đế cùng đế nhất định có thể xếp tiến 10 thứ hạng đầu. Cùng với Liễu Hạng có thể tại cái này trong lịch sử sở hữu kiếm tiên trong đứng vào 10 thứ hạng đầu là giống nhau. Có hai vị này, kỳ thật mới là tốt nhất thời đại. Ta không muốn làm cho nàng đi, là vì rất có thể, nàng sẽ cùng vũ đế bệ hạ giao thủ. Lão nhân chính thức lo lắng nguyên lai là như vậy. Nếu yêu hậu không địch lại, Diệp Sơn Ca rất có thể liền muốn trực diện yêu đế. Yêu đế là người phương nào, đó là trực tiếp có thể cùng Liễu Hạng đại chiến nhân vật. Diệp Sơn Ca tuyệt đối không thể nào là địch thủ của hắn. Bà lão lo lắng nói. Lúc trước tuy rằng đầu cùng nàng nói chuyện thời gian rất ngắn, nhưng như thế nào xem, nàng đều là cái rất quật cường nha đầu, quyết định sự tình, ngươi thật có thể đủ cải biến, chẳng lẽ lại không có chút phần thắng, nếu thắng, bà lão lời còn chưa dứt, muốn là như thế này, yêu tộc gặp nghênh đón trong lịch sử vị thứ nhất nữ đế, có khả năng sao, lão nhân cười cười, không nói gì, cải biến người khác tâm ý, loại chuyện này, làm lên đến liền rất khó. Tại hai cái lão nhân nhìn xem ánh nắng chiều thời điểm, Diệp Sơn Ca kỳ thật cũng tại nhìn bọn họ. Nàng còn là một thân quần trắng, nhìn xem sườn núi phong quang, trăm năm thương hải, loại chuyện này đối với nàng mà nói, chưa tính là quá mức không thể tưởng tượng, nàng chỉ cần nhất tâm tìm tu, tiếp qua vài thập niên, liền có thể thắng được cái kia Phượng Hoàng, Diệp Sơn Ca làm việc là ta nguyện ý ta liền làm, giờ phút này cũng là như thế này, nàng vào thương hải sau đó, muốn sự tình không phải cái khác, chính là muốn thắng được cái kia Phượng Hoàng, bởi vì đây là mẫu thân tâm nguyện, mẫu thân là một lòng đều muốn Loan Điểu nhất tộc trở thành Bách Điểu Chi Vương đấy. Hơn nữa cũng là muốn đường đường chính chính trở thành. Nghĩ vậy một chút, Diệp Sơn Ca kỳ thật cảm thấy có biết hay không 6.000 năm trước trận đại chiến kia lúc đầu nguyên nhân đều không trọng yếu. Nàng muốn đi làm chuyện này, mặc dù đây là đang ảo cảnh trong, nàng cũng biết, như vậy rất có thể còn muốn cùng vị kia yêu đế chống lại. Có thể nàng không thế nào để tâm, cũng không sợ, vị kia yêu đế so với nàng mạnh mẽ ở địa phương nào đây, là huyết mạch, còn là thiên phú, ít nhất tại hai điểm này trên cũng không phải. Nếu như cũng không phải, vậy có thắng được hắn khả năng. Diệp Sơn Ca lắc đầu, nhẹ nói, kỳ thật sự tình không có khó như vậy,